Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, đổi áo đuôi ngắn. Lương Thành nói, tốt a, ta là một cái ngoại môn đệ tử không sai. Có thể Hồng Hy chân nhân lúc trước đã phân phó, muốn ta tại Hạo Nguyệt Động phủ bên ngoài cái kia gian nhà đá bên trong chờ lệnh. Tốt phụ trợ thiếu cốc chủ trúc cơ. Như vậy ta hiện tại cần phải nghe ai? Nghe cốc chủ vẫn là nghe ngươi? Lưu Năng nghe vậy nhất thời nghẹn lời, sững sờ một lát bỗng nhiên quát nói, ngươi cái này mới tới tiểu tử thật là không có phân tắc. Cái gì ngươi nha ta nha, ngay cả sư huynh cũng sẽ không để sao? Lương Thành biết nghe lời phải đáp, sư huynh, tiểu đệ cần phải nghe ngươi vẫn là nghe cốc chủ. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Năng nghĩ một hồi, quát nói, phụ trợ thiếu cốc chủ trúc cơ, chỉ cần có người tại cái kia nhà đá chờ lệnh liền tốt. Người một cái mới nhập cốc đệ tử, quang thủ ở nơi đó, không làm việc vậy sao được. Nói xong, Lưu Năng nhìn một chút vây ở bên cạnh chúng áo đuôi ngắn đệ tử. Sau đó chỉ vào một cái màu da thiếu niên ngăm đen nói, Trương Tân, người đi nhà đá trông coi, đoạn thời gian này là ở chỗ này chờ lệnh. Thiếu cốc chủ nhưng có phân phó, người liền đi tinh xá bên kia cho chúng ta biết những thứ này ký danh đệ tử. Tấm kia mới mừng rỡ, không nghĩ tới dạng này nhàn nhã chuyện tốt hội bỗng nhiên rơi vào trên đầu mình. Cứ như vậy, chỉ ít có một thời gian thật dài không dùng tại trong linh điền lao động. Thật sự là trên trời rơi xuống đến đĩa bánh nện ở trên đầu mình. Nghĩ tới đây Trương Tân vui vẻ không ngậm miệng được. Bận bịu hướng về Lưu Năng bái tạ nói, đa tạ Lưu sư huynh vun trồng, mời sư huynh yên tâm, ta Trương Tân nhất định sẽ thật tốt hết thành sư huynh bàn giao nhiệm vụ, tuyệt đối một tấc cũng không rời cái kia gian nhà đá. Lưu Năng gật gật đầu, quay đầu nhìn Lương Thành, trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười, tốt, không có gì nói a, thiếu cốc chủ bên kia sự tình ta đã giúp ngươi an bài rõ ràng. Người bây giờ đã nhàn rỗi đi ra, ngay ở chỗ này cùng bọn hắn cùng một chỗ quản lý linh điền a. Sau này còn sẽ an bài ngươi đi làm một số hắn sự tình. Đến thời điểm ta sẽ phái người cái khác thông báo ngươi. Lương Thành xem xét Lưu Năng biểu lộ liền biết, cái này 8 vị ký danh đệ tử đối Tiết Mộ Thanh một bước lên trời, trở thành thiếu cốc chủ chuyện này trong lòng là không phục. Thế nhưng là Tiết Mộ Thanh lại phải mông cốc chủ Hồng Hy chân nhân ân sủng. Trên thân còn mặc lấy món kia bảo bối là thần nông áo lam. Bọn họ không dám thế nào. Hiện tại liền định xông lấy bên cạnh hắn người hạ thủ. Chính mình xem như trùng hợp biết. Vừa vặn là thiếu cốc chủ bên người kia. Cho nên coi như nơi chút giận. Xem như có một chút không may. Bất quá Lương Thành cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn vốn là không muốn thủ tại gian kia nhà đá. Hiện tại đã được an bài tại linh điền làm việc nặng. Như vậy chính mình mượn cơ hội tại thần nông cốc đi lại thì biến đến chuyện đương nhiên. Cho nên Lương Thành đối với cái này cũng không mâu thuẫn. Đến mức Thành làm việc nặng hạ tầng đệ tử, thân phận chỉ sợ rơi không ít cấp bậc. Chuyện này Lương Thành cũng không thèm để ý. Ngược lại hắn cũng không muốn tại thần nông cốc lâu dài tiếp tục chờ đợi. Tùy thời đều chuẩn bị tùy thời rời đi. Cho nên thân phận cao thấp tại hắn liền như là phù vân đồng dạng. Căn bản là không quan trọng sự tình. Lại nói, hắn cũng không muốn cùng Lưu Năng nổi tranh chấp. Đầu tiên cái này không quá không chiếm ý. Lần chính mình trên mặt nổi cũng là cái luyện khí kỳ đệ tử. Ở trong mắt mọi người, tu vi phía trên phải cùng Lưu Năng loại này dung hợp kỳ tu sĩ xem như một trời một vực. Dạng này thì không dễ làm. Tuy nhiên Lương Thành thực lực chân chính có thể tùy tiện nghiền ép Lưu Năng. Có thể như thế tới nói thì bại lộ tu vi. Làm sao nhìn cũng vô pháp tròn đi qua. Ở thời điểm này, Lương Thành cũng không muốn tự tìm phiền toái. Sau đó hắn đáp, tốt a, ta biết, đã thiếu cốc chủ bên kia đã an bài tốt. Ta nghe ngươi phân phó chính là. Sau đó hắn lại đúng cái kia tiếp thay vị trí của mình Trương Tân. Dặn dò, người đến Hạo Nguyệt Động phủ bên ngoài cái kia gian nhà đá đang trực về sau. Như là thiếu cốc chủ hỏi ta, ngươi liền nói ta đến linh điền học tập trồng trọt, để hắn không cần phải lo lắng ta. Trương Tân Thế chỗ Lương Thành vị trí, trong lòng cao hứng, nhìn xem Lương Thành phục sức là ngoại môn đệ tử, nói đến thân phận địa vị còn cao tại chính mình, tự nhiên không dám đắc tội, vội vàng một tràng tiếng nói. Sư huynh xin yên tâm a, ta sẽ chi tiết bẩm báo thiếu cốc chủ. Được rồi, người không muốn dài dòng. Lưu Năng liếc Lương Thành liếc một chút, lấy ra một cái ngọc giản nhìn xem, nói ra, người gọi Phan Nhược Thành đúng không? Ngươi xem một chút ngươi, xuyên cái này một thân áo bào trắng làm sao tại trong linh điền làm việc. Đi ruộng đầu cái kia trong phòng lĩnh một bộ áo đuôi ngắn liền bắt đầu làm việc đi. Lương Thành, biết Lưu Năng ra hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái này không chỉ là một bộ thay quần áo vấn đề. Đây là đem chính mình cho giáng cấp, thay đổi áo đuôi ngắn phục về sau. Cơ hồ liền thành thần nông cốc tầng dưới cùng lâm thời đệ tử. Mỗi ngày đều muốn thời gian dài tại trong linh điền lao động. Địa vị so ngoại môn đệ tử còn thấp hơn. Bất quá Lương Thành đã không quan tâm cái này cũng là lười đi tranh giành. Nói tiếng biết về sau liền hướng cái kia điền biên một gian đơn giản kiến trúc bên trong đi đến. Thật chuẩn bị thay đổi thân này áo bào trắng. Mặc thêm vào áo đuôi ngắn ăn vào ruộng làm việc. Lưu Năng thực biết mình đối với việc này làm được rất quá đáng. Chiếu trước kia quy củ, ký danh đệ tử đồng thời không có quyền lực đem ngoại môn đệ tử tùy tiện giáng cấp. Loại chuyện này chỉ ít cần phải thần nông cốc trưởng lão gật đầu mới giữ lời. Huống chi này người vẫn là cốc chủ tự thân đưa vào thần nông cốc đệ tử. Thân phận địa vị vốn là cần phải cao một chút. Nguyên bản hắn cũng là muốn khi dễ một chút cái này Phan Nhược Thành. Cho hắn cái hạ mã uy, xem hắn ủy khuất phản kháng cùng cãi lại bộ dáng. Có thể không ngờ tới cái này người là phản ứng như vậy. Vậy mà thật không rên một tiếng liền nghe lời nói đi thay quần áo. Hiển nhiên hắn cũng là cái nhẫn nhục chịu đựng gặp cảnh khốn cùng. Làm đến Lưu có thể có chút ngoài ý muốn. Tựa như là phát lực một quyền đánh tới không trung. Cảm giác thành tựu nhất thời thì giảm xuống không ít. Nhưng là Lưu Năng rốt cuộc không có cái gì phát tác lý do. Trong lòng có chút ngoài ý muốn. Cũng chỉ có thể âm u mà nhìn chằm chằm vào Lương Thành bóng lưng. Nhìn lấy hắn đi vào đồng ruộng cái kia một hàng đơn giản trong phòng. Lương Thành vào nhà. Chỉ thấy bên trong ngồi đấy một cái tuổi rất đại lão người. Nhìn qua mắt mờ. Tựa hồ là chuyên quản phân phát quần áo cùng vun trồng dụng cụ người. Lương Thành nói. Lão trượng. Cho ta một bộ áo đuôi ngắn cùng thích hợp dụng cụ. Lão đầu kia đang ở nơi đó giống như ngủ không? Phải ngủ. Bỗng nhiên bị Lương Thành nói chuyện bừng tỉnh. Mở ra cái kia mờ lão mắt. Nhìn thấy Lương Thành mặc lấy một thân ngoại môn đệ tử áo bào trắng. Không dám thất lễ. Hỏi vội. Vị này sư huynh cần thứ gì? Tiểu lão nhân có chút lãng tai. Mới không nghe rõ ràng. Lương Thành cười một tiếng. Nghĩ thầm lão nhân này mới lan lộn thảm, đều như thế một thanh toàn khối. Nhìn đến mặc áo bào trắng còn phải gọi sư huynh. Cái này tuổi đã cao không biết lan lộn đi nơi nào. Sau đó lớn tiếng nói. Cho ta một bộ áo đuôi ngắn phục cùng dụng cụ. Ừ, là như vậy a. Muốn áo đuôi ngắn phục cùng dụng cụ. Lão nhi kia gật gật đầu. Lại hỏi, áo đuôi ngắn phục ngược lại đơn giản. Chỉ là không biết sư huynh cần gì dạng dụng cụ. Lương Thành có chút kỳ quái. Trồng thuốc dụng cụ cũng có chú ý nhiều như vậy không Thành? Không đều là cùng nông cụ không sai biệt lắm sao? Nhìn lấy loại nào phù hợp thì cho ta cầm một kiện là được. Có chú trọng, không có thể tùy ý loạn cầm. Lão nhi kia chỉ sợ là thật lâu không cùng người nói chuyện phiếm. Phàm là nhìn thấy trong phòng tiến tới một cái biết nói chuyện đều cao hứng. Bận bịu tỉ mỉ giải thích nói. Sư huynh có chỗ không biết. Trồng trọt linh dược loại chuyện này nhất định không thể tùy tiện ứng phó sự tình. Lại nghe tiểu lão nhân ta tỉ mỉ nói tới. Chấm ngoặc kép, Lương Thành ngược lại cũng không vội. Ngược lại cầm đồ vật tiếp xuống tới cũng là làm việc. Đồng thời không có cái gì có thể cuống cuồng. Hiện tại gặp lão nhi này hay nói. Liền do lấy hắn tính tình đến. Sau đó yên tĩnh nghe lấy hắn kể chuyện xưa. cũng im lặng. Lão nhi kia nói, ta Cố Thanh sống lớn như vậy tuổi đã cao, tuy nhiên tư chất không tốt. Tại Thần Nông Cốc trồng thuốc loại cả một đời cũng không có học đến luyện đan chi pháp. Thế nhưng là trồng trọt dược tài kinh nghiệm đó là rất phong phú. Liền lấy trồng trọt đoạt tâm thảo tới nói a, nó thứ này trồng trọt lên đến đặc biệt phí nước. Cho nên cái kia dụng cụ thì khác biệt. Phải dùng loại kia rất thùng gỗ lớn. Chấm ngoặc kép, lão đầu Cố Thanh vừa nói đến đây. Bên ngoài lại đi vào cá nhân đến mắng. Quả nhiên là ngươi tử lão đầu này lại tại nói nhảm hết bài này đến bài khác. Chúng ta bên kia cần muốn nhân thủ. Ngươi nơi này lại lề mà lề mề làm sao chả không đem đồ vật giao cho hắn. Lão đầu không dám chống đối. Ngập ngừng nói. Nguyên lai là cổ sư huynh đến. Ta chính là hỏi vị này sư huynh muốn cái gì dụng cụ nha. Đang nói đến đó bên trong nha. Công phu gì đều không có trì hoãn a. Chấm ngoặc kép. Thật tốt, cái kia cổ sư huynh nói. Chỗ đó phiền toái như vậy. Cây quốc cầm một thanh cho hắn dùng là được. Đào đất dùng loại kia. Nhanh nhanh nhanh, không muốn lại trì hoãn. Ừ, biết, cái quốc một thanh lập tức tới ngay. Lão nhi quay người đến phòng trong. Cách một hồi cầm lấy một cây quốc đi tới. Đưa nó đưa cho Lương Thành. Lại từ tủ quần áo bên trong lấy ra một bộ ăn mặc gọn gàng màu nâu vải thô y phục. Cũng giao cho Lương Thành trên tay. Thay xong y phục thì đi ra. Ta an bài cho ngươi làm việc địa phương. Cái kia họ Cổ đối Lương Thành nói xong. Liền đem trước ra khỏi nhà. Lương Thành cũng không nói lời nào. Cầm lấy bộ kia áo đuôi ngắn thì thay đổi. Sau đó cầm lên cái quốc thì ra khỏi phòng. Sau khi đi ra. Quả nhiên thấy cái kia họ Cổ đứng ở bên ngoài đang đợi. Hắn thấy một lần Lương Thành nhân tiện nói. Ngươi qua đây, ta an bài cho ngươi hôm nay muốn làm sự tình. Lương Thành đi qua, đã thấy cái kia họ Cổ dùng tay chỉ phía trước giữa sườn núi tốt một khối to hoang địa. Ước chừng có 7-8 mẫu lớn nhỏ. Sau đó đối Lương Thành nói ra. Phía trên nói, theo kế hoạch muốn tại sườn núi trồng trọt nhuận thần trà. Ngươi không biết, nhuận thần trà vật kia có thể cưng chiều. Đối đất đai yêu cầu đặc biệt cao. Càng sợ tảng đá, cho nên bên trong không thể có một khối đá tồn tại. Ngươi ngay ở chỗ này khai hoang địa a, cho ngươi 3 ngày thời gian, đem đất mở ra, đất muốn toàn bộ lỏng 2 thước dày, không thể có một khối đá. Lương Thành nhìn xem khối kia hoang địa, hỏi, tại thạch đầu trên núi khai khẩn lớn như vậy một mảnh đất, chỉ có một mình ta, đào 2 thước sâu, còn yêu cầu không thể có tảng đá. Thời gian thì cho 3 ngày. Người xác định không phải đang cố ý chơi ta. Cái kia họ Cổ biến sắc. Vị sư đệ này ngươi có thể chớ nói nhảm. Đây là bình thường an bài nha. Nói cái gì chỉnh ngươi. Thì cho ngươi 3 ngày thời gian. Đây không phải ta nói tính toán. Đây là Lưu sư huynh ý tứ. Đến thời điểm hắn sẽ đến tự thân nghiệm thu. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong cái này họ Cổ quay người đi. Hiển nhiên hắn cũng biết cái này nhiệm vụ bố trí được rất hoang đường. Căn bản không thực tế. Trên thực tế cũng là Lưu Năng sư huynh kiếm cớ muốn chỉnh tiểu tử này. Hắn làm quản sự, chỉ là đem lời bàn giao ra đi là được. Sự kiện này sau đó hắn cũng không muốn quản nhiều. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.